Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 455, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ngươi xem, trải qua một phen lục soát sau khi ở tất cả mọi người trên người đều lục soát một phần thư tín. Mặt trên chỉ viết vài chữ: Thảo phạt Vạn Kiếm Sơn Trang. Xem ra lần này tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang xác thực là có dự mưu tổ chức. Hơn nữa tại đây phong thư trên thư lưu lại có nhàn nhạt một điểm đặc thù mùi vị. Điểm ấy mùi vị cực kỳ đạm bạc, như có như không. Nếu là người bên ngoài có thể sẽ không lưu ý, cho rằng là trên người bọn họ hương nhang loại hình dẫn đến. Nhưng là Thẩm Khang không giống nhau. Ngoại trừ võ công ở ngoài, Thẩm Khang còn từ hệ thống nơi đó được độc thủ dược vương y thuật truyền thừa. Đối với dược liệu rất là mẫn cảm. Làm mùi vị này truyền tới Thẩm Khang chóp mũi bên trong sau, hắn một hồi đã nghe ra phía trên này mùi vị là rất nhiều dược liệu hỗn tạp cùng nhau mùi vị. Loại này mùi vị dưới hẳn là quanh năm dùng thuốc nhân tài có thể dính vào khí tức. Trang chủ, ở một người thân trên người lục soát một miếng vải góc, hẳn là người này chẳng biết lúc nào lén lút kéo xuống. Có thể như vậy trịnh trọng sự tàng ở trên người, cái kia đủ để chứng minh khối vải này tuyệt không tầm thường. Khối vải này, lẽ nào là, trước mắt khối vải này liêu, mặt trên mơ hồ mùi vị cùng thư tín bên trong mùi vị hầu như giống nhau như đúc. Có điều này vải vóc kiểu dáng Thẩm Khang nhưng luôn cảm thấy thật giống ở đâu từng thấy. Bỗng nhiên, trong đầu trong nháy mắt né qua một đạo linh quang, là dược vương cốc quần áo. Nắm trong tay khối vải này liêu, Thẩm Khang tâm tư vạn ngàn. Làm sao, những người này tất cả đều đã không còn sinh lợi. Nếu không, hắn bao nhiêu còn có thể hỏi ra hiện cái gì đến. Chỉ tiếc những người này cũng không phải là bị Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân giết chết, mà là tự đoạn kinh mạch mà chết. Thạch Kiệt Nhân dù như thế nào cũng biết lưu một hai người sống câu hỏi, nhưng không nghĩ đến đột nhiên bị thua sau khi lập tức liền tự đoạn kinh mạch, không có do dự chút nào. Mặc dù là dùng mê mộng tán khống chế người, nhưng có thể làm được phần này trên cũng đủ thấy người sau lưng thủ đoạn cỡ nào cao siêu. Trong tay vải vóc nhiễm phải một tia vải vóc chủ nhân khí tức. Cũng lạ thuốc này vị quá mức nồng nặc, thời gian dài như vậy đều không có tàn mất, mà chỉ cần có một điểm khí tức ở, Thẩm Khang liền đủ để tìm tới hắn. Cầm trong tay lần theo phù, mặt trên vẫn chưa hiển hiện bất kỳ điểm đỏ. Xem ra đối phương hẳn là ở bên ngoài ngàn dặm. Có điều muốn nghĩ cũng biết, ở phương châu này mảnh đất nhỏ lý mạnh nhất có điều tông sư cảnh cao thủ, là sẽ không có người có lớn như vậy tác phẩm. Trang chủ, Hoa gia gia chủ tới chơi. Hiện tại, cũng được, đem người dẫn vào đi. Phải, Thiện Ác Môn dĩ nhiên biến sắc. Này Hoa gia gia chủ có địch ý. Làm Hoa gia đoàn người bước vào Vạn Kiếm Sơn Trang trong nháy mắt đó, Thẩm Khang liền cảm giác được Thiện Ác Môn biến hóa. Mà Thiện Ác Môn một khi xuất hiện biến hóa cũng là mang ý nghĩa đối phương có thù với hắn. Có điều ngẫm lại chính mình để người ta nhi tử cho chụp, đối phương có địch ý cũng là hiện tượng bình thường. Đại khái là chính mình đa nghi rồi đi. Thẩm trang chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Hoa Vô Ưu. Hoa Vô Ưu, người chính là Hoa gia gia chủ. Nhìn trước mắt người này, Thẩm Khang xoa xoa con mắt của chính mình, hoàn toàn không thể đem trong truyền thuyết Hoa gia gia chủ cùng người trước mắt này đối đầu hào. Khi hắn xuất hiện ở trước người mình thời điểm, Thẩm Khang suýt chút nữa cho rằng đây là nhà ai tuấn tú tiểu sinh, là Hoa gia tinh anh hậu bối con cháu. Nhưng đối phương vừa mở miệng, để Thẩm Khang suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Trong đồn đãi Hoa gia gia chủ ít nhất cũng có gần hơn 60. Có thể bây giờ nhìn đi đến bảo dưỡng hãy cùng 20. 30 tuổi như thế, dùng soái đại thúc đã không đủ để hình dung. hoàn toàn chính là cái anh chàng đẹp trai, soái đến đi cặn bã loại kia. Này nếu như cùng Hoa Tử Nghệ chạm một khối, nhìn xem huynh đệ vượt qua phụ tử. Hoa gia nếu như làm ra rẻ bảo dưỡng loại hình chuyện làm ăn nhất định là cái thật buôn bán. Hoa gia chủ khách khí, Hoa gia chủ tự mình đến thăm, mới là làm ta Vạn Kiếm Sơn Trang rồng đến nhà tôm a, vừa thấy mặt. Hai người cái gì cũng không làm. Đầu tiên là một trận thương mại thổi phồng. Ngược lại Thẩm Khang ra mặt dày, cũng không sợ với bọn hắn cùng thổi. Có tin hay không hắn Thẩm Khang có thể cái gì cũng không làm. Trước tiên cùng ngươi thổi trên 3 ngày. Thật sự cho rằng trước đây trà trộn mạng lưới là lăn lộn không? Thẩm Trang chủ, ta lần này ý đồ đến. Nghĩ đến Thẩm Trang chủ cũng đã biết được. Tự đắc đến Vô Nguyệt thư tín sau khi, ta là đi cả ngày lẫn đêm tới rồi. Đêm khuya quấy rối, kính xin Thẩm Trang chủ không lấy làm phiền lòng. Không sao, Hoa gia chủ đến thăm, bất cứ lúc nào ta cái này làm vãn bối đều quét giường đón lấy. Ai? Sâu sắc thở dài, sau đó Hoa Vô Ưu nhỏ giọng nói rằng, Thẩm Trang chủ, ta cũng không nghĩ đến tên khốn này càng làm ra chuyện như vậy. Có điều Thẩm Trang chủ yên tâm, ta Hoa gia chắc chắn đem sự tình tra một cái cháy nhà ra mặt chuột, cho Vạn Kiếm Sơn Trang một cái thỏa mãn bàn giao. Chỉ là cái kia đồ hỗn chướng, kính xin Thẩm Trang chủ giao cho ta, ta nhất định công bằng xử lý. Hoa gia chủ, người giao cho người cũng được, có thể việc quan hệ Hoa gia, luôn có người sợ các ngươi thiên vị a, ta bản thân đương nhiên tin tưởng Hoa gia chủ đại công vô tư, nhưng là sợ có mấy người nói lời gièm pha. Dù sao thiên hạ này xa xôi trúng khẩu, luôn có chút mắt không mở. Như vậy, lệnh công tử trước hết ở chỗ này của ta đợi. Yên tâm, hắn ở đây sành ăn, chỉ có thể mập, sẽ không gầy. Lúc nào Hoa gia chủ tướng sự tình điều tra rõ ràng sau khi, lại đem người cho mang đi. Vẫn là Thẩm Trang chủ nghĩ đến chu đáo. Theo Thẩm Khang đồng thời nở nụ cười. Chỉ là Hoa Vô Ưu nụ cười hơi có chút miễn cưỡng. Ai tới nói cho hắn? Cái này tên nhóc khốn nạn là ai dạy? Làm sao cũng khó dây dưa như vậy? Gia chủ, vào lúc này, bên cạnh đột nhiên có người mở miệng nói rằng, Lục trưởng lão thật giống có chút không thoải mái. Lão Lục, ngươi làm sao? Gia chủ yên tâm, ta không có chuyện gì. Lúc này Lục trưởng lão Hoa Vô Dạ sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, tựa hồ đang cực lực nhẫn nại cái gì. Mồ hôi che kín trán của hắn, xem ra như là cực kỳ suy yếu khó chịu dáng vẻ. Gia chủ, ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Chờ đã, Lục trưởng lão, ta cũng coi như là thông hiểu một ít y thuật, liền để ta là Lục trưởng lão nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Thẩm Khang đã đi đến Lục trưởng lão trước người, khoát lên mạch đập của hắn trên. Chỉ là sau đó Thẩm Khang lông mày thì có chút cau lên đến. Mạch đập hỗn loạn, tim đập nhanh hơn, khắp toàn thân tựa hồ ở vào một loại hưng phấn ở trong. Này tình huống như vậy đặt ở đường đường nguyên thần cảnh cao thủ trên người đâu chỉ là không bình thường. Có thể Thẩm Khang một mực không có phát giác có vấn đề lớn lao gì. Trước mắt Hoa Vô Ưu nghĩ cực lực tránh thoát Thẩm Khang, có điều lại bị Thẩm Khang vững vàng khống chế lại. Hắn càng như vậy, Thẩm Khang liền càng cảm thấy có vấn đề. Sinh bệnh không nhìn bác sĩ còn muốn ẩn núp người. Trốn ai đây? Hơn nữa trước mắt vị này Lục trưởng lão đến sau khi càng là cả người run rẩy. Cả người đều tựa hồ hoảng hoảng hốt hốt bình thường. Cả người đến cuối cùng, càng là gần như tan vỡ. Khiến chu vi Hoa gia mọi người hai mặt nhìn nhau. Xưa nay chưa từng nghe nói. Lục trưởng lão còn có cái gì thương bệnh tại người a? Rốt cục đến cuối cùng Hoa Vô Dạ không nhịn được từ trong lòng run cầm cập móc ra một bọc nhỏ đồ vật. Ở trước mặt mọi người liền muốn ăn vào. Lại bị nổi giận bên trong Hoa Vô Ưu một hồi đập tan. Đây là mê mộng tán. Lão Lục, người dĩ nhiên trúng rồi mê mộng tán. Người có biết điều này có ý vị gì? Mê mộng tán công hiệu đủ khiến người mê muội với tu di ảo cảnh khó có thể tự kiềm chế. Đem trong bọn họ tâm khát vọng nhất đồ vật vô hạn phóng to. Để bọn họ không muốn trở về hiện thực. Mặc dù trở về hiện thực, bọn họ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ. Tất cả đều là ở ảo cảnh bên trong tất cả. Lúc này cái gì vinh dự đạo đức, cái gì trách nhiệm nghĩa vụ, hết thảy ném ra sau đầu. Vì mê mộng tán, bọn họ có thể làm ra bất kỳ cái gì phỉ nghi đăm chiêu sự tình. Có thể phản bội, có thể vứt bỏ tất cả. Loại này dược quá quá mãnh liệt. Hơn nữa lẽ ra phương pháp phối chế sớm đã bị phá hủy. Làm sao sẽ tái hiện thế gian? Mê mộng tán không phải sớm đã bị phá hủy sao? Đến tột cùng là ai? Lại dám đối với chúng ta Hoa Gia ra tay? Cho ta lập tức đi thăm dò. Ta muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Cái kia Hoa Gia chủ cảm thấy Dược Vương Cốc có hay không khả năng này? Dược Vương Cốc, bị Thẩm Khang vừa đề tỉnh. Hoa Vô Ưu ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nếu là Dược Vương Cốc lời nói, cũng thật sự có khả năng này. Dược Vương Cốc chuyên tâm chế thuốc, đồng thời cũng siêu tập thiên hạ y dược tri thức để bản thân sử dụng. Rất nhiều tuyệt mật phương thuốc, bọn họ cũng biết, Thẩm Trang chủ đây là đang hoài nghi Dược Vương Cốc cách trương.